Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời cô ấy không thể bị gieo vào tay một người đàn ông như vậy. Phải, cô ấy muốn mở cửa hàng, bắt đầu bận rộn túi bụi. Chỉ cần cô ấy quay lại những ngày quay cuồng trong công việc như trước, cô ấy sẽ không có thời gian nhớ anh nữa nếu không gặp anh. Tiểu Nhan lấy khăn giấy trong túi ra, lau nước mắt và nước mũi một cách mạnh mẽ rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh. Khi cô ấy bước ra, một người phụ nữ cũng từ buồng bên cạnh đi ra. Khi cô ấy khóc lóc thảm thiết, người bên cạnh nghe thấy. Lúc này, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tiểu Nhan, người phụ nữ nhìn cô ấy với vẻ lo lắng. Chuyện đó, cô có sao không? Tiểu Nhan lắc đầu, tôi không sao. Rất tốt, cảm ơn nhé, người phụ nữ. Sau đó, Tiểu Nhan đi đến bồn rửa tay rửa mặt, soi gương trang điểm lại. Sau khi chắc chắn rằng mình trông không có gì khác lạ, cô mới rời đi. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Tiểu Nhan bắt taxi trở về nhà. Ngồi trước gương, cô ấy nhìn thấy đôi mắt có phần sưng húp của mình. Mở cửa tủ lạnh, lấy đá chườm vào mắt. Hiện tại cô ấy sống ở nhà, nên không thể để ba mẹ nhìn thấy có gì đó bất thường. Và những gì cô ấy đã quyết định làm, cô ấy phải kiên trì tiếp tục. Hàn Thanh, để tình cảm của cô ấy mãi mãi bị khóa chặt lại đi. Ngày sau gặp lại, cứ như người xa lạ. Sau bữa ăn, Đậu Nành tỏ ra rầu rĩ không vui. Cậu thực sự không muốn ăn món cá hấp này. Đúng là cậu muốn ăn cơm do dì Tiểu Nhan nấu. Nhưng vì hạnh phúc của dì Tiểu Nhan, cậu đã nghĩ nhịn lại, cho bác và dì Tiểu Nhan có không gian chung. Không ngờ cuối cùng mọi chuyện lại phát triển như thế này. Đậu Nành rất phiền muộn nên khi ăn cũng không có hứng thú. Cũng không cần phải nói đến Hàn Thanh, bản thân anh ta cũng không ham ăn. Hôm nay cũng chính là Đậu Nành đột nhiên rủ anh ta đến đây, anh ta liền đi tới. Ai biết rằng Đậu Nành thực sự không có tâm trí này. Ngoài ra, cô gái nhỏ ở trước mặt anh ta hoảng sợ bỏ chạy, hoàn toàn coi anh ta như một tên lưu manh và không muốn gặp lại. Khiến, trong lòng Hàn Thanh cảm thấy bối rối. Hàn Thanh thậm chí còn không động đũa khi Đậu Nành đang ăn. Hồi lâu, Đậu Nành đặt đũa xuống, tròn mắt nhìn anh ta. Chấm, ăn xong rồi, Hàn Thanh hỏi. Đậu Nành lấy khăn ăn lau khỏe môi, nhìn đống bát đĩa trước mặt. Cậu ngập ngừng nói, dì Tiểu Nhan kêu con đừng lãng phí. Nhưng dì ấy bỏ đi không ăn một miếng. Nơi này có 2-3 món ăn là do dì ấy gọi. Thật là, dì Tiểu Nhan sao có thể hoang phí như vậy? Cậu vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Hàn Thanh. Thật đáng tiếc khiến Đậu Nành thất vọng. Hàn Thanh sắc mặt vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Muốn xem cũng không thấy gì. Một lúc sau, Hàn Thanh như nghĩ ra cái gì, nói nhỏ, nếu không muốn lãng phí, liền thu dọn hết những thứ không đồng vào này mang về đi. Đậu Nành, đóng gói mang về cho ai ăn nhỉ? Hàn Thanh liếc cậu một cái, khẽ nói, gửi đến công ty, các món ăn ở đây rất xuất sắc. Gửi đến công ty cũng xem như một phúc lợi, cũng có thể sẽ có người thích. Bác không đói à? Đậu Nành đột nhiên hỏi. Hai tay cậu ôm má. Bác à, có phải là do dì Tiểu Nhan đi rồi? Bác không có tâm trạng ăn. Cách chương.